Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 dị năng. Hai cảnh sát không quấy rầy Trương Nghiên, thẳng đến hơn nửa giờ sau miệng vết thương toàn bộ khâu lại xong. Bọn họ mới tìm được Trương Nghiên, bọn họ tự xưng là Bột Hải thị hình cảnh đội, tới đơn giản dò hỏi một chút vừa rồi tình huống. Trương Nghiên đem chính mình trải qua nửa thật nửa giả nói ra. Bị trộm đồ vật cho nên đuổi Triệu Tử Ký các nàng đi. Nửa đêm lọt vào Triệu Tử Ký trả thù, bị Lưu Ca đả thương, đốt lửa dọa chạy bọn họ. Trương Nghiên vừa rồi nằm ở kia phùng miệng vết thương thời điểm cũng đã đem chuyện xưa biên viên. Đến nỗi cái kia, Lưu Ca, Trương Nghiên một mực chắc chắn là cùng hắn đánh một trận lúc sau. Hắn bị Trương Nghiên điểm hòa cấp dọa chạy, đến nỗi hắn đi nơi nào, nàng không biết. Nghe xong Trương Nghiên nói, cái kia nữ hình cảnh nhìn về phía Trương Nghiên ánh mắt nhu hòa chút. Tựa hồ là tin, còn rất là đồng tình Trương Nghiên, nữ hình cảnh còn tiếc hận nói, ngươi ở biết các nàng trộm đồ vật thời điểm liền không nên mềm lòng. Bọn họ trộm đồ vật, nên bị đuổi ra đi. Đây là an toàn khu quy củ, mà cái kia nam hình cảnh lại dùng chim ưng sắc bén đôi mắt nhìn Trương Nghiên. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên sâu kín hỏi Trương Nghiên, ngươi có phải hay không che giấu cái gì? Trương Nghiên nhíu nhíu mi, có chút không kiên nhẫn, vậy ngươi cảm thấy ta che giấu cái gì? Nam hình cảnh nheo lại đôi mắt, phóng xuất ra tràn ngập đề phòng địch ý, ngươi ở phản kháng thời điểm chẳng lẽ liền không có đả thương đối phương? Ta vừa mới kiểm tra quá hiện trường, phát hiện vật lộn dấu vết thực rõ ràng. Theo lý thuyết, nam nhân kia cũng sẽ bị thương một chút, nhưng hiện trường chỉ có chính ngươi một người huyết. Cái kia nữ hình cảnh tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nam hình cảnh một ánh mắt khiến cho nàng đem lời nói nghẹn trở về trong bụng đi. Trương Nghiên dù sao là đã sớm hạ quyết tâm, tuyệt đối không đem giết người chuyện này rũ đi ra ngoài. Chẳng sợ nàng về tình về lý đều không có sai, chuyện này cũng không thể nói. Nó liên lụy đến nhẫn không gian, còn sẽ làm nàng vô pháp tiếp tục lưu tại an toàn khu. Trương Nghiên chẳng sợ có một bụng ủy khuất, nàng cũng muốn chính mình nghẹn. Trương Nghiên mặt không càng sắc, ta chỉ là cái bình thường nữ nhân, ngủ đến chính thục đột nhiên bị tập kích. Ta sao có thể có cơ hội đả thương hắn? Nam hình cảnh rốt cuộc thả lỏng cảnh giác, cười như không cười nhìn Trương Nghiên. Nga, kỳ thật chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền kiểm tra xuất hiện chàng có mấy người. Huyết, kiểm nghiệm kết quả còn không có ra tới đâu. Trương Nghiên lạnh như băng nhìn hắn. Không chút nào giữ lại phóng thích chính mình đối hắn chán ghét. Này nam nhân cư nhiên ở trá nàng. Mà cái kia nữ hình cảnh tắc cười, oán trách nói, lưu mang sư huynh ngươi lại hù dọa người. Hảo, xác định nàng không điểm đáng ngờ đi. Cái kia kêu lưu mang nam hình cảnh thật sâu nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Đại khái thượng, không có điểm đáng ngờ. Đi thôi, đi xem đội trưởng bắt được kia mấy chỉ lão thử không, nói xong. Lưu mang cùng cái kia nữ hình cảnh thu thập một chút chính mình ghi chép. Cùng cái kia lão bác sĩ chào hỏi sau rời đi, tiễn đi này hai cái hình cảnh, Trương Nghiên cảm giác nhẹ nhàng thở ra, cái kia kêu lưu mang nam nhân, cái loại này giống như nhìn thấu hết thảy bộ dáng, thật là làm nàng chán ghét, đầu hảo vượng, đại khái thật sự não chấn động đi. Trương Nghiên nằm ở trên giường bệnh, vựng vựng châm châm, một lát sau liền ôm chăn nặng nề ngủ, không biết ngủ say bao lâu. Nghiêm Trắc kia quen thuộc tiếng nói đem Trương Nghiên đánh thức. Trương Nghiên ngủ chính mông lung, không nghe rõ Nghiêm Trắc nói gì đó. Nhưng Nghiêm Trắc có thể nhanh như vậy liền nhận thấy được nàng đã xảy ra chuyện. Này vẫn là làm Trương Nghiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng mở to mắt, liền nhìn đến Nghiêm Trắc kia trương ấm áp gương mặt tươi cười. Nghiêm Trắc tay nhẹ nhàng ấn ở Trương Nghiên trên đầu, có dòng nước ấm ở thương chỗ kích động. Hắn hỏi, có hay không cảm giác hảo điểm? Trương Nghiên cảm thụ một chút, báo lấy cảm kích cười, ngoạc kép, ân, đầu cũng không hôn mê, cảm ơn, lặng lẽ liếc vài lần trong phòng, xác nhận chỉ có bọn họ hai người ở, Trương Nghiên mới thở dài, kỳ thật ta không có gì đại sự, dùng tấm các có chút lãng phí, năng lượng còn thừa phần trăm nhiều thiếu. Không lãng phí, nghiêm trác chưa nói rốt cuộc hao phí nhiều ít năng lượng. Mà là rời đi đề tài. Ta phía trước đương quả y tế người tình nguyện, cho nên hiện tại xin chuyên môn bồi hộ ngươi. Thực nhẹ nhàng liền thông qua. Về sau chính là ta phụ trách cho ngươi trị liệu. Không ai sẽ nhìn ra tấm các sự. Nói cho ta, ngươi trở về lúc sau đều đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt nghiêm trác, Trương Nghiên cảm thấy không cần thiết giấu giếm, đem chân thật tình huống một năm một mười nói cho hắn. Nghe xong lúc sau, nghiêm trác mày hơi hơi nhíu một chút, bất quá khóe miệng tươi cười như cũ có thể cho dư Trương Nghiên trấn an. Hảo hảo dưỡng thương, yên tâm đi, an toàn khu khẳng định tuyệt không cho phép loại người này sinh tồn. Mấy người kia thực mau liền sẽ bị bắt lấy. Cũng trách ta lần trước nghĩ đến không đủ chu đáo. Không nghĩ tới nữ nhân kia thật sự như vậy tàn nhẫn. Trương Nghiên lắc đầu, người bình thường đều không thể tưởng được. Không trách ngươi, nàng không có tố giác các nàng. Chỉ là đem các nàng đuổi đi. Chính là bởi vì có mang một ít không đành lòng. Không nghĩ xem các nàng bị đuổi ra an toàn khu. Vốn tưởng rằng chính mình đã tận tình tận nghĩa. Không dự đoán được vẫn là đụng phải bạch nhãn lang, nàng để lại một đường, đối phương lại đuổi tận giết tuyệt, vì cái gì sẽ có loại người này? Tao ngộ loại này nháo tâm sự, Trương Nghiên tâm tình như thế nào cũng hảo không đứng dậy. Nghiêm trác cười đứng dậy, ta còn có chút sự muốn đi xử lý, ta đi đem Trịnh Tử Dạ cùng lưỡi đao kêu lên tới bảo hộ ngươi đi. Ngươi một nữ nhân, luôn là chính mình một người. Đích xác quá nguy hiểm mà đi, Trương Nghiên vừa định cự tuyệt. Lại thấy được nghiêm trác ánh mắt kiên định nhìn nàng, lại bổ sung một câu, đừng không để trong lòng. Hơn nữa, ta cũng không hy vọng trơ mắt nhìn ngươi chết lần thứ hai, bị loại này nghiêm túc ánh mắt nhìn. Chăm chú vào, Trương Nghiên cũng cự tuyệt không được, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Nghiêm trác rời đi, hơn 10 phút sau, Trịnh Tử Dạ nắm lưỡi đao tới. Đạm mặc chào hỏi lúc sau, Trịnh Tử Dạ an vị ở cửa, phủng một quyển sách yên lặng mà xê mon sơ lưỡi đao tắc thành thành thật thật ghé vào Trịnh Tử Dạ. Bên chân, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem Trương Nghiên liếc mắt một cái, hữu hảo vẫy vẫy cái đuôi, có này một người một cậu ở, Trương Nghiên tức khắc cảm thấy càng an tâm ni nàng sờ sờ đỉnh đầu đã kết vảy miệng vết thương. Cảm giác vẫn là có chút mệt mỏi. Đại khái là nghiêm trác vì tiết kiệm tấm các năng lượng. Không có trị liệu quá hoàn toàn, đầu tuy rằng không đau, miệng vết thương cũng kết vảy, nhưng mất máu quá nhiều không khỏe cảm còn ở, Trương Nghiên xúc ở trong chăn, thật sự quá mệt mỏi, không một lát liền lại lần nữa nặng nề ngủ, nghiêm trác đứng ở Trương Nghiên cư trú kia đống lâu cửa chính khẩu chỗ. Thẳng tắp đứng, nhìn cửa lui tới mọi người. Nếu không phải đông phong thường thường gợi lên hắn trên trán màu nâu toái phát. Thậm chí sẽ có người cảm thấy hắn là một tôn pho tượng. Hắn liền như vậy lẳng lặng đứng, chờ đợi cái gì, hơn nửa giờ lúc sau. Một cái bọc thành bánh chưng hơi béo mang mắt kính nữ hài tiến vào nghiêm trác tầm mắt. Làm hắn trước mắt sáng ngời, trên mặt hắn treo mê người mỉm cười. Bước đi hướng nữ hài kia, tiếng nói nhu hòa hỏi. Ngươi hảo, ngươi là Lâm Quỳnh Hoa sao? Mắt kính thấu kính có thể ngăn cản rất nhiều đến từ trong ánh mắt cảm tình. Nữ sinh bị nghiêm trác xoái khí ngũ quan hấp dẫn, tiếp theo lại bị hắn ôn nhu dơ lên khóe miệng sở lầm đạo. Căn bản không đi chú ý hắn thấu kính sau ánh mắt. Nếu nàng chú ý, sẽ phát hiện lúc này nghiêm trác ánh mắt, lãnh thấu xương, mang mắt kính nữ sinh có chút thẹn thùng. Chân tay luống cuống, ách, ân, ta là Lâm Quỳnh Hoa, nghiêm trác khóe miệng độ cung càng thêm đẹp. Lâm Quỳnh Hoa, ta tìm ngươi có rất quan trọng sự. Cùng ta tới, Lâm Quỳnh Hoa tổng cảm thấy trước mắt nam nhân đặc biệt quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, rồi lại không quá quen thuộc, nhưng là hảo kỳ quái. Liền ở nàng sắp nhớ tới trước mắt người là ai thời điểm. Nàng trong đầu bỗng nhiên một trận thứ đau. Thật giống như là bị mấy cây kim đâm một chút dường như. Theo sau, nàng lại đột nhiên không quan tâm chính mình vì sao cảm thấy đối phương quen mắt. ngoan ngoãn đi theo hắn đi. Nghiêm Trác mang theo Lâm Quỳnh Hoa lập tức đi tới quản lý viên văn phòng. Đem nàng đưa tới quản lý viên trước mặt, nhìn đến quản lý viên, Lâm Quỳnh Hoa lại lần nữa cảm giác được không thích hợp. Nàng rất muốn trốn, nhưng đại não thật giống như là không chịu khống chế giống nhau. Không vâng theo nàng ý nguyện, nàng căn bản dịch bất động nửa bước. Tiếp theo, nàng lại cảm thấy đầu một trận đau đớn, so phía trước đau đến lợi hại hơn, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Sau đó nàng đối với quản lý viên, nói ra một câu nàng căn bản không nghĩ lời nói. Ta trộm quá ta bạn cùng phòng Trương Nghiên ăn, thực xin lỗi, ta là đến từ đầu, thỉnh đem ta đuổi ra an toàn khu đi, giờ khắc này. Lâm Quỳnh Hoa đột nhiên nhớ tới chính mình vì sao cảm thấy trước mắt cái này xoài khí nam nhân như thế nào như vậy quen mắt, Trương Nghiên đuổi các nàng đi ra ngoài ngày đó. Người nam nhân này không phải ở cửa sao? Lâm Quỳnh Hoa cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bởi vì, chẳng sợ nàng đã ý thức được, nàng miệng như cũ không chịu khống chế ở tự thú. Nàng chính là ngày đó xúi dục đại gia cùng nhau trộm đồ vật nữ nhân. Nàng ở M560 virus không bùng nổ thời điểm liền có một ít ăn trộm ăn cắp tật xấu. Tới rồi an toàn khu tự nhiên cũng sửa không xong. Nàng trộm quá không chỉ là Trương Nghiên một người, nàng một hơi đem chính mình trải qua chuyện xấu đều run lên ra tới. Chừng 6 kiện, quản lý viên kinh ngạc nhìn nàng, cùng sử dụng bút ghi âm đem nàng theo như lời nói toàn bộ ký lục xuống dưới. Ai cũng đoán không được cười tủm tỉm Nghiêm Trác lúc này trong mắt là cái dạng gì thế giới. Giờ phút này, ở hắn trong mắt, mọi người đại não chỗ đều có một đoàn màu lam quang mang. Loại này quang đoàn bị xưng là tinh thần hóa hình. Mà ở hắn dưới chân, một chương đường kính 20 mễ màu lam, internet theo hắn di động mà di động. Kia internet giống như đại thụ căn, từ một cái sao thô chủ mạch lạc cùng mấy chục điều sao tế chi nhánh tạo thành. Chủ mạch lạc đại biểu chính là Nghiêm Trác tinh thần lực. Nó lúc này chính cuộn thành một đoàn huyền phù ở Nghiêm Trác dưới chân. Thể tích ít nhất là người bình thường 20 lần, mà trong đó một cái chi nhánh lúc này chính liên tiếp Lâm Quỳnh Hoa đại não. Không ngừng chuyển vận lực lượng tinh thần, ảnh hưởng Lâm Quỳnh Hoa tư duy. Đây là hắn dị năng, tinh thần lực tráng, hắn có thể thao tác người khác tinh thần, ảnh hưởng người khác lời nói việc là money thậm chí, có thể trực tiếp dùng lực lượng tinh thần giết chết người. Hết chương.